Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, thứ 84 tiết zombie bạo động. Thành phố A, hàng ngàn hàng vạn zombie các chính đắm chìm trong bão tuyết lý. Một cái cũng không sợ lạnh lẽo, ngước đầu vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc, đắp mãn bạch bạch hoa tuyết, không nhúc nhích hấp thu năng lượng, chỉ chốc lát sau công phu. Chúng nó giống như là tiết hoa hoa như nhau toàn thân đô trắng phao phao. Cả vùng đất càng là mênh mông vô bờ trắng xóa một mảnh. Nguyên bản hôi thình thịch rách nát thiếu tu sửa trên nóc nhà. Bị tuyết trắng một đắp cũng nhìn không ra cũ kỹ. Trên nhánh cây treo đầy từng cái màu trắng sâu lông. Từ xa nhìn lại một mảnh bao phủ tuyết trắng. Mỹ lệ cực, thường thường còn có một chút tiểu gió thổi qua đến. Cấp này đó cảnh vật tăng một chút tình thú. Tất cả là như vậy yên tĩnh, kiên nhượng làm cho người ta cảm giác an tâm yên ổn. Lúc này, một đạo nhìn không thấy sóng gợn bao phủ qua đây. Sẽ tiếp tục hướng ra phía ngoài khuếch trương ra đi. Bỗng nhiên, cho nên zombie trong cùng một lúc mở hai mắt ra. Máu chạm đại lầu trên nóc nhà mấy cao dai zombie cũng soát một chút mở mắt. Bỏ rơi trên đầu hoa tuyết. Lão đại, là lão đại có nguy hiểm, nàng ở triệu hoán chúng ta. Một người thủ lĩnh bộ dáng cô gái nguyên bản đơn thuần vui vẻ khuôn mặt đột nhiên biến sắc. La lớn, phía sau của nàng là cái khác mấy tỏa ra cao dai zombie hơi thở cô gái. Các nàng liền là của Thẩm Phi Phi tiểu muội Nhạc Nhạc. Kính mắt muội hoa cái khác mấy biến thành zombie bạn cùng phòng. Lão đại, cần ta các. Chúng ta đi, kính mắt muội mở miệng nói chuyện, cái khác mấy bạn bè cũng đều gật đầu đồng ý. Trải qua đoạn thời gian này nỗ lực tu luyện, Nhạc Nhạc đã tiến hóa đến cấp 2 trung cao đoạn, bây giờ là thành phố A cao giai nhất tầng zombie thủ lĩnh. Lại lần này đựng hắc ám năng lượng bão tuyết lễ rửa tội. Của nàng tu vi càng là thượng một tầng lâu, thành thạo thống lĩnh toàn thành mấy nghìn vạn zombie đã không nói chơi. Mà kính mắt muội cũng tiến hóa đến cấp 2 sơ đoạn. Nguyên bản đấy rất tốt thiên thiên, diễm diễm càng là mò lấy cấp 2 trung đoạn cánh cửa. Các nàng mấy từ tiến vào cấp 2 hậu đô hoặc nhiều hoặc ít khôi phục nói chuyện năng lực. Mặc dù mặt thế tiền sự tình không nhớ gì cả, thế nhưng không nhận thức được, Thẩm Phi Phi chính là các nàng trong lòng duy nhất lão đại. Là các nàng hẳn là trung thân thuần phục thủ lĩnh thân nhân. Ngay vừa, các nàng đô tiếp nhận được lão đại Thẩm Phi Phi tín hiệu. Kia tín hiệu tràn đầy phẫn uất, không cam lòng, thương tâm, thống khổ, tức giận, xúc động phẫn nộ, triệu hoán cảm xúc, kia đạo chấn động ba tin tức còn nói cho các nàng biết. Nàng Phi Phi nữ vương có nguy hiểm, làm cho các nàng dẫn zombie các tiểu đệ tiền đi giải cứu nàng. Giết, quang nhân loại, giết sạch những thứ ấy vong ân phụ nghĩa, không bằng cầm thú thằng khốn các, giết Nhạc Nhạc nhìn về phía nam căn cứ phương hướng. Mở kia tràn đầy răng nanh miệng giống kêu lên, ngao, như là nghiêm chỉnh huấn luyện tựa như, thành phố A mấy nghìn vạn zombie cùng xoay người hướng phía căn cứ phương hướng lớn tiếng huýt sáo. Dài, thằng tắp cứng ngắc cánh tay tuyên chiến tựa như chi chít chỉ hướng chỗ đó. Tỉnh người sống sót căn cứ phòng họp, căn cứ quân đội hòa chính phủ quan lớn các đang thương thảo tiến hành hội nghị. Lần này tuyết nạn dân chúng tổn thất nặng nề, rất nhiều vật tư đâu ngâm hoại dụng không thể sử dụng. Các người chính quyền thành phố muốn nắm chắc thời gian phát cho cứu tế vật tư, tóc trắng xóa căn. Cứ tư lệnh đối thị chính, phủ thị trưởng nói, chúng ta thị chính. Phủ cũng khó a, mấy trăm vạn nạn dân thân bắt tay vào làm muốn đông tây. Lại bất sinh sản, chúng ta đâu có nhiều như vậy đông tây cho bọn hắn a. Bọn họ vài thứ kia gột rửa phơi phơi vẫn có thể dùng. Đặc thù thời kỳ, muốn phát huy gian khổ mộc mạc, tự lực cánh sinh tinh thần sao? Không thể luôn luôn thân thủ quản chính. Phủ muốn, đồ lười một, cái kia bụng bự béo phè. Quần áo sở sở thị trưởng cầm đem móng tay đao chậm rãi xoa xoa chính mình móng tay ứng phó tựa như. Nói, bọn họ thị chính, phủ nhân lần trước thiếu chút nữa toàn viên bị quân đội tiêu diệt. Nhờ có là Lý Gia Gia chủ đúng lúc ra mặt bảo trụ bọn họ. Bởi vậy bọn họ cũng tất cả đều không chút do dự đi nhờ và tới Lý Gia ôm ấp. Thành Lý Gia ở căn cứ một viên cái đinh, Lý Gia nói cái gì, bọn họ thì làm cái đó. Lần này Lý Gia liền cho bọn hắn ra lệnh, bất cho phép bọn họ đơn giản phối hợp quân đội làm việc. Muốn tận lực cấp quân đội thêm khó xử, tranh thủ nhiều hơn căn cứ toàn lực trưởng khống, có Lý Gia ủng hộ. Nguyên bản bọn họ sẽ không nghĩ phát cho những thứ ấy vật tư đến này đó dân đen trong tay. Cái này càng là không chịu, nhìn thấy bọn họ vô lại thái độ, căn cứ tư lệnh thẳng tức giận đến râu đô nhếch lên tới. Hận không thể đem này đàn phì phì sâu mọt đô kéo ra ngoài bắn chết. Thế nhưng ngại với Lý Gia quyền thế, không thể không ẩn nhịn xuống, mặt xoay qua một bên không muốn nhìn thấy bọn họ. Trong phòng hội nghị bầu không khí nặng nề một lúc lâu. Một người rốt cuộc phát biểu phá vỡ trầm mặc, khụ khụ, lần này tuyết tai qua đi, có rất nhiều nhân bị cảm phát khởi sốt cao, hôn mê bất tỉnh, vì tránh xuất hiện năm ngoái tháng 6 sinh hóa sự kiện một lần nữa phát sinh. Ta đề nghị đem phát sốt nhân đều tập trung vào cùng nhau quản lý. Quân đội chúng ta nhân lực hữu hạn, cần các ngươi chính phủ phái người giúp đỡ, ngồi ở một bên Tiêu Dật lên tiếng. Thằng quân trang mới quân hàm, đã đổi thành một viên sáng chói đại đại sao Kimonzer hắn thăng chức. Thành căn cứ phụ trách công việc hàng ngày quản lý tư lệnh phó. Bởi vì hắn đã là tiếp cận tam giai cao thủ, trở thành Hoa Quốc tiến hóa tối cao nhân. Cũng bởi vì hắn nhiều lần thành công ngăn cản Thẩm Phi Phi vượt ngục hành động. Lập được đại công. Ái cha cha, Tiêu thiếu, không cần khẩn trương như vậy. Nổi gió tuyết rơi, khí trời chuyển lạnh, nạn dân các phát sốt sinh bệnh là lại bình thường bất quá sự tình. Nhiều người như vậy sinh bệnh phát sốt quang thống kê liền muốn thật là nhiều người. Còn muốn vẽ ra thống nhất địa phương tiến hành quản lý. Đến tiếp sau còn muốn nhiều hơn nhân thủ phụ trách. Ai, chúng ta chính quyền thành phố đâu có nhiều người như vậy à? Khó đâu, thị trưởng bên người một hậu cần người phụ trách sau đó nói cha vẻ mặt cười híp mắt thái độ hình. Như rất tốt, trên thực tế còn là chữ kia kéo. Đúng vậy, Tiêu thiếu, ở đây không thể so Giang Bắc bách tính thuần phát lương thiện. Ở đây nạn dân đều là điêu dân, bọn họ mới bất sẽ chủ động phối hợp chính phủ làm việc. Trừ phi có đại lượng vật chất phát cho bọn hắn. Bọn họ mới cam tâm tình nguyện, chúng ta thì chính là không có vật tư cho bọn hắn. Công việc này khó a, thị trưởng dừng lại móng tay đao. Thổi thổi móng tay rất là khinh mạn Tiêu Dật này căn cứ tư lệnh phó. Bọn họ là người của Lý Gia, Tiêu Gia Hòa Lý Gia đã sớm náo lật, bọn họ đều nghe nói. Lại nói lần trước chính là cái này Tiêu Dật dẫn đầu muốn đưa bọn họ giết chết. Thù này hận bọn hắn thế nhưng nhớ vững vàng, tự nhiên không chịu phối hợp Tiêu Dật làm việc, có thể kéo liền kéo. Còn những thứ ấy phát sốt bệnh nhân chết sống, bọn họ mới mặc kệ đâu. Một đám dân đen mà thôi, bên ngoài trong căn cứ có rất nhiều, bệnh tử mấy lại tính là chuyện gì à, còn lại lần nữa bạo phát sinh hóa bị lây bệnh gì gì đó. Càng là vô nghĩa, lần trước kia chàng mang virus tuyết cách hiện tại cũng có hơn nửa năm. Kia còn có thể nhiều lần cũng có virus à, nếu không mấy lần trước tuyết rơi thế nào không có việc gì à. Tiêu thiếu à, loại chuyện này cũng không thể nói lung tung loạn là mần ni nếu như khiến cho căn cứ nạn dân khủng. Hoàng, hậu quả kia thế nhưng ai cũng không đảm đương nổi trách nhiệm một mang theo kính mắt quan viên. Uống nước sôi xoạch xoạch miệng thậm chí có một chút uy hiếp Tiêu Dật ý tứ. Các ngươi, Tiêu Dật thở gấp, đen mặt hung hăng vỗ bàn nhảy lên, báo cáo có chuyện trọng đại phát sinh. Ngoài cửa, tình báo phân tích thất một người quan quân cầm một phần văn kiện vội vã gõ cửa mà vào. Hết chương.